Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Người khác cố gắng nhét cho ta. Đó là cái rất phổ thông nông gia tiểu viện. Cửa lớn hướng đông, chính đường nằm nam hướng bắc. Chung quanh có đông phòng, tây phòng, hết thảy có 5 căn phòng ngủ. Xem ra phổ thông, bên trong sửa sang cũng rất không tệ. Tiến chính đường, một đám người đang cười ha ha uống trà nói chuyện phiếm. Vị trí cao nhất là một người mặc trường bào lão giả, chân đạp màu đen dày vải, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Ăn nói có ý tứ, rất có uy nghiêm. Đây là Lâm Thành Phi Gia Gia. Lâm Hoài An ngồi ở phía dưới thì là Lâm Thành Phi Đại Bá Lâm Vinh. Ngay sau đó là Đại Cô Lâm Phượng Mai, Nhị Cô Lâm Phượng Tuyết, lần mới là Lão Mụ Lý Nga, còn có Đại Nương Triệu Đan. Còn lại là mặt khác hai cái cô phụ, mặt khác còn có các nhà hài tử, cũng chính là Lâm Thành Phi anh họ Đường muội. Cả một nhà, chỉ điểm Giang Sơn, thần thái phi dương, nho nhỏ chính đường, bị bọn họ phụ trợ phi thường náo nhiệt. Lâm Hoàng Sơn cùng Lâm Thành Phi sau khi vào cửa, trong phòng có trong nháy mắt tẻ ngắt, chỉ có Lý Nga cao hứng hô: "Tiểu Phi, ngươi trở về á, mẹ." Lâm Thành Phi cũng vui vẻ kêu một tiếng. Lâm Hoài An nhàn nhạt gật gật đầu, hướng về phía một đám tiểu bối khoát tay chặn lại: "Các ngươi đều đi ra ngoài chơi đi." Một đám tiểu bối như chút được gánh nặng, ào ào cùng hắn lên tiếng chào hỏi, bước nhanh rời đi chính đường. Cùng cái này ăn nói có ý tứ lão nhân tại cùng một chỗ, bọn họ còn thật có chút áp lực. Lâm Thành Phi lại lần lượt cùng bên trong người chào hỏi: "Đại bá tốt." Lâm Vinh theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, hiển nhiên không thế nào thích phản ứng chính mình cái này cháu trai. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, lại hướng về phía hai nữ nhân nói ra: "Đại cô, nhị cô, rất dài thời gian không thấy, các người ngược lại là càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp." Lời này cơ hồ không có thể bắt bẻ, thế nhưng là đại cô nhị cô lại một chút mặt mũi cũng không cho. Tuổi còn trẻ, không hào hào học chút bản lãnh, liền sẽ miệng lưỡi trơn tru. Đại cô hừ nói: "Tiểu Phi, ngươi không thể làm như vậy được. Hoa ngôn xảo ngữ có thể dụ được người nào? Về sau nếu là không đổi, đời này ngươi thì theo ngươi cha một dạng, làm cả một đời nông dân đi." Tiểu cô nói theo. Lâm Hoài An khẽ nhíu mày, lại cũng không nói chuyện. Hắn đối Lâm Thành Phi đồng dạng bất mãn, cũng sớm thành thói quen trong nhà loại này không khí. Lâm Thành Phi mỉm cười, từ tốn nói: "Thế nhưng là, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì?" Một lời kích thích ngàn cơn sóng, mặc kệ là Lâm Vinh vẫn là Lâm Phượng Mai, Lâm Phượng Tuyết, tất cả đều đối với hắn trợn mắt đối mặt, vừa muốn trách cứ lên tiếng. Lâm Hoàng Sơn không đành lòng gặp nhi tử như thế bị người khi dễ, cười nói: "Tiểu Phi, ngươi cũng đi bên ngoài, cùng đường ca biểu muội nhóm đi chơi đi." "Được." Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng mặc kệ đã sớm bị tức điên phổi các vị trưởng bối, phối hợp đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Lâm Vinh lạnh hừ một tiếng: "Hoàng Sơn, ngươi này ấy nhi tử, càng ngày càng không tưởng nổi, vẫn là cái con có hiếu, khó tránh khỏi có chút tính khí." Lâm Hoàng Sơn cười ha hả nói ra: "Đều 20 còn nhỏ." Lâm Phượng Tuyết khí quản: "Ta nhìn hắn a, cũng là không coi bề trên ra gì. Nhị ca, tuy nhiên ngươi cả ngày bề bộn nhiều việc, có thể dù sao cũng phải bớt thời gian thật tốt quản quản ngươi hài tử a." "Ngươi nhìn Lâm Nhã, nàng lúc nào trước mặt mọi người chống đối qua ngươi?" "Lâm Nhã trên kinh thành đại học là nàng đời này lớn nhất kiêu ngạo. Ở trong mắt nàng, nữ nhi của mình mới là thế gian hoàn mỹ nhất tồn tại." "Còn lại ngươi cũng ngầu ầm mở miệng, không phải chỉ Lâm Hoàng Sơn không biết dạy con, cũng là chỉ trích Lý Nga đối Lâm Thành Phi quá mức dung túng. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga, cái này một đôi phu thê, tại trong đại gia đình này, địa vị thấp nhất, bình thường loại thời điểm này, bọn họ đều là lựa chọn im miệng không nói, hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc cho bọn họ nói thế nào, hai người này cũng là cúi đầu không nói lời nào, mà Lâm Thành Phi tại đi sau khi ra cửa, 7-8 người trẻ tuổi chính tụ tập trong sân, tán phiếm nói chuyện. Lớn nhất đại nam nhân có 25-26 tuổi, là đại bá Lâm Vinh nhi tử Lâm Vũ Thiên. Nhỏ nhất chỉ có 17 tuổi, là đại cô Lâm Phượng Mai nữ nhi Lâm Nhiên Nhiên. Tại trong nhóm người này, thụ nhất người chú mục, trên một số Lâm Vũ Thiên cùng Lâm Nhã. Hai người kia, một cái là kinh thành đại học tài chính hệ tài nữ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Một cái vừa mới thi nhân viên công vụ, tại trong huyện công tác, tiền đồ đồng dạng là vùng đất bằng phẳng. Hai người này cũng là bị người vây vào giữa, như là chói mắt nhất ngôi sao giống như, bị người hỏi han ân cần, nịnh nọt không ngừng. Lâm Thành Phi thì là trực tiếp bị người không nhìn. Nhã Nhã tỷ, kinh thành đến cùng là dạng gì? Nghe người ta nói, đó là toàn hoa hạ tốt nhất đô thị, là thế này phải không? Chỗ đó kẻ có tiền có phải hay không rất nhiều? Nhã Nhã tỷ, có người hay không mở ra xe sang trọng, bưng lấy hoa tươi cả ngày ấy đi theo ngươi phía sau cái mông a? Vũ Thiên ca, ngươi cũng quá lợi hại, thi nhân viên công vụ, vậy mà đi thẳng đến làm chủ tịch huyện thư ký. Về sau, chúng ta cái này toàn ra đều toàn bộ nhờ ngươi. Lâm Nhã cùng Lâm Vũ Thiên trên mặt cũng tránh qua vẻ kiêu ngạo. Hiện tại bọn hắn trong nhà tuy nhiên không tính là nghèo khó, nhưng là có bọn họ, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Về sau liền xem như trở thành trong huyện thủ phủ cũng không phải là không thể được. Chỉ là bọn họ hơi có chút ghét bỏ hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng liếc liếc một chút. Lâm Thành Phi một nhà, quả thực có chút kéo mọi người chân sau, người khác đều là không phú thì quý, người lại là cái nông dân, về sau tại sinh ý trên trận, người khác hỏi một câu, người trong nhà người đều là làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nói, ta nhị cữu là nông dân, trồng trọt, gánh không nổi người này à? Đột nhiên, Lâm Nhã hướng Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi, vừa mới nhìn đến ngươi lái một chiếc Hummer Việt giã trở về. Xe kia là ai? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Người khác đưa ta, một đám người tất cả đều là sững sờ. Ngay sau đó thì cười lên ha hả. Cười cái gì? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Không thổi nghiêu bức sẽ chết sao? Người Lâm Thành Phi cũng là một học sinh nghèo. Người khác dựa vào cái gì đưa xe của ngươi? Lâm Thành Phi, dùng như thế cái biện pháp tìm đến mặt mũi, ngươi không cảm thấy quá mất mặt sao? Liền xem như ngu ngốc, cũng sẽ không tin tưởng ngươi lấy cớ này à? Lâm Nhã nhàn nhạt mở miệng nói, ta vừa mới nhìn một chút, chiếc xe kia mặc dù là mấy năm trước đời cũ, đã từng lại vang bóng một thời, giá cả cao đến 560 vạn, chỉ là hiện tại Hummer ngừng sản xuất. Cái này xe mới chậm rãi từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Ngươi sẽ không nói cho ta. Người khác đưa tới thì đưa ngươi mấy triệu a? Lâm Vũ Thiên cũng đùa cợt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn nhìn một chút, gia hỏa này hoang ngôn bị trước mặt mọi người vạch trần, lại là phản ứng gì? Còn lại người càng là không có nửa phần cố kỵ. Cười ha ha, sẽ không phải là trộm được a? Đừng nói khó nghe như vậy. Nói thế nào, bây giờ người ta cũng tại Tô Nam lên đại học đâu. Nhận biết mấy cái người có tiền đồng học cũng không phải bao lớn không sự tình. Không chừng là mượn đâu. Người nào tâm lớn như vậy, mấy triệu đồ vật cũng dám tùy tiện ra bên ngoài mượn. Ngạc nhiên, một ít người hội vuốt mông ngựa, ôm bắp đùi chứ sao. Một cỗ xe nát mà thôi, ta cần phải đi trộm đi mượn. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra, là người khác cố gắng nhét cho ta. Trừ chiếc này, ta còn có chiếc Bugatti Veyron. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.